Trạch Thiên Ký TTV, chương 479, 479, quyển 3 chương 48 phong ba thu nhận học sinh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên là được, Đường Tam Thập Lục gương mặt không có chút cảm xúc thất bại nào. Nói, người có chú ý tới hay không? Mặc dù thủy chung không có ai tiến lên, nhưng người tới nhìn chúng ta càng ngày càng nhiều. Hiên Viên Phá nóng nực vô cùng cực khổ, thở hổn hển nói, cả kinh đô đều đến chê cười chúng ta, lại có chỗ tốt gì? Nghe lời này, Trần Trường Sinh không nhịn được bật cười lên, thật là con cầu hùng ngu ngốc. Đường Tam Thập Lục nói với Trần Trường Sinh, ngươi nhìn kỹ đám người đi, có phải có rất nhiều người trẻ tuổi hơn, ánh mắt còn có thần hơn đám người tới xem náo nhiệt hay không? Trần Trường Sinh nhìn về đám người, phát hiện thật sự đúng như thế. Hôm nay người xem náo nhiệt tới Quốc giáo học viện đã nhiều thêm những người tuổi trẻ. Bọn họ không phải tới để xem náo nhiệt. Đường Tam Thập Lục liếc Hiên Viên Phá một cái. Nói, cũng không phải tới chế giễu, chính là tới xem chúng ta. Trần Trường Sinh thất kinh hỏi. Chẳng lẽ ý của ngươi là bọn họ thật sự suy nghĩ có muốn dự thi hay không? Không sai, Đường Tam Thập Lục liếc nhìn Trà Lâu cách đó không xa. Lại nhìn một chút Thiên Hải gia cao thủ bên ngoài đám người đang tỏ vẻ khinh miệt. Nói, tất cả mọi người quên mất một việc. Đại chiêu thí dự khoa khảo thí sang năm đã rất gần. Mà cái đó chính là Thanh Đằng Yến. Hiện tại kinh đô rất nhiều học sinh trẻ tuổi, tẩy tùy thành công, tọa chiếu cảnh cũng có quá nhiều. Trần Trường Sinh nhớ tới năm ngoái mình và Lạc Lạc ở đại chiêu thí dự khoa khảo thí. Ở trên đường nhìn thấy các thanh niên học sinh, hiểu tại sao Đường Tam Thập Lục thủy chung vẫn duy trì lòng tin như thế. Học sinh tuổi trẻ đến từ ngoài quận thậm chí phía Nam. Không giống học sinh Thanh Đằng Lục Viện có học viện bối cảnh, cho nên toàn thân trình độ kém hơn nhiều, nhưng cũng không đại biểu thiên phú của bọn họ kém cỏi. Trên thực tế, hàng năm sau đại chiêu thí dự khoa khảo thí cùng Thanh Đằng Yến, cũng sẽ có rất nhiều học sinh đến từ nơi khác, được Thanh Đằng Lục Viện chiêu thu, mà những học sinh tuổi trẻ này dĩ nhiên cũng hy vọng có thể tiến vào Thanh Đằng Lục Viện, học tập đến tu hành pháp môn chân chính cao thâm, theo đuổi sư trưởng nổi tiếng, đạt được học viện bối cảnh cường đại. Quốc giáo học viện cũng là một trong Thanh Đằng Lục Viện, đối với học sinh từ ngoài tới, nói vậy cũng có một chút lực hấp dẫn. Nhưng, tại sao bọn họ không chịu đi tới ghi danh, thậm chí không hỏi một câu một tiếng? Trần Trường Sinh nhìn một thiếu niên gương mặt còn non nớt, có chút khẩn trương trong đám người, không giải thích được hỏi. Cho xin đi, hôm nay, không, mùa hè năm nay, Quốc giáo học viện đang là tiêu điểm của cả kinh đô. Những hài tử đáng thương ở nông thôn này, làm sao có lá gan lớn đến thế, cần có người trợ giúp đẩy cho một cái. Nhưng, ta thời điểm mới vào kinh đô, cũng là ở nông thôn thiếu niên. Ngươi vừa vào kinh đô chuyện đầu tiên chính là đi Đông Ngự Thần Tướng Phủ để từ hôn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ai cũng có da mặt dày, lá gan lớn như ngươi ư? Đúng lúc này, Đường Tam Thập Lục chú ý đến ánh mắt những người tuổi trẻ trong đám người dần dần trở nên lo âu rằng co. Trong lòng chắc chắn hơn, thấp giọng nói, thời cơ đến. Tán che nắng diện tích không đủ lớn, nghiên mực trước bàn bị chiếu nóng rực, Hiên Viên Phá đi rời, ngón tay sung đỏ lên, nghe Đường Tam Thập Lục nói, cho là hắn đang cười nhạo mình, có thể sau đó sẽ nói lời vô vị như tay gấu kho tàu. Đang chuẩn bị giơ quả đấm cùng hắn nói một chút đạo lý, lại bỗng nhiên bị sợ hết hồn, cọ một tiếng. Đường Tam Thập Lục nhảy tới trên bàn, có gió nổi lên, tán che nắng bị vén lên, đám người bỗng nhiên an tĩnh, không còn ai nghị luận, nhìn cửa Quốc giáo học viện, nhìn Đường Tam Thập Lục đứng ở trên bàn, nghĩ thầm đây là muốn làm cái gì, Lúc này ánh mặt trời rơi vào trên người của hắn. Món kim văn bào danh quý theo gió lướt nhẹ. Vấn thủy kiếm bên hông lòe lòe tỏa sáng. Càng thêm sáng ngời lại là chút ít ngọc bội buộc bên vạt áo của hắn. Còn có vòng vàng trên cổ tay. Trần Trường Sinh trông qua. Chỉ cảm thấy mắt sắp mù. Giờ mới hiểu được tại sao buổi sáng hắn muốn chuẩn bị ăn mặc như vậy. Cũng mới hiểu được nói chiêu bài là có ý gì. Ta nói, tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Cần xấu hổ như vậy sao? Nghĩ đến mau mau tới đi. Thời cơ không đợi người đâu. Các bằng hữu, Đường Tam Thập Lục đứng ở trên bàn. Từ trên cao nhìn xuống. Nhìn những người tuổi trẻ trong đám người đầy nhiệt tình hô hoán. Trần Trường Sinh cảm thấy thật mất mặt. Hận không thể chui đầu xuống gầm bàn. Đại khái hiểu tại sao Vấn Thủy Đường gia có thể trở thành địa phương giàu có nhất đại lục rồi. Đám người đầu tiên là an tĩnh. Sau đó ầm ầm cười vang. Một lát sau, có một dân chúng tới xem náo nhiệt trong đám người hô. Đại gia hỏa, vì sao phải báo danh quốc giáo học viện các ngươi a? Đường Tam Thập Lục chẳng những không mất hứng. Ngược lại rất cao hứng. Nghĩ thầm chính mình hôm qua quên để cho Thiên Hương phường phái mấy người chuyên nghiệp tới để phụ giúp. Ai ngờ đến xuất hiện một người tự phát. Thanh âm nhẹ nhàng nói. Đại chiêu thí dự khoa khảo thí mặc dù còn một đoạn thời gian. Nhưng cũng đã lửa xém lông mày. Chỉ còn lại mấy ngày cuối mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đột nhiên tăng mạnh? Không muốn ở Thanh Đằng Yến đi triển lộ quang thải hay sao? Một học sinh tuổi trẻ mặt ngăm đen. Có thể là đến từ nông thôn tư thục nào đó. Lá gan lớn hơn một chút hỏi. Chúng ta đại khái có thể dự thi vào học viện khác. Nhắc tới cũng đúng. Kinh đô trừ Thanh Đằng Lục Viện nổi tiếng nhất. Còn có vô số học viện. Đường Tam Thập Lục nhìn học sinh trẻ tuổi này. Diễu cợt nói. Người đem những học viện kia so sánh với quốc giáo học viện chúng ta ư, lời vừa nói ra. Vô luận mọi người tới xem náo nhiệt hay là tới chế giễu đều vội vã gật đầu. Nghĩ thầm quốc giáo học viện cho dù đã từng suy bại. Nhưng nếu đã trọng khải viện môn, không phải là học viện bình thường có thể so sánh được. Tiếp theo lại có người hỏi. Vậy chúng ta vì sao không thể vào năm nhà còn lại? Thanh Đằng Chư Viện theo như lệ cũ sẽ chỉ bổ sung thêm học sinh sau dự khoa khảo thí. Chỉ có, mọi người nghe rõ ràng, chỉ có quốc giáo học viện chúng ta sẽ chiêu thu tân sinh trước dự khoa khảo thí mà thôi. Đường Tam Thập Lục không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt. Một mặt phe phẩy một mặt nói, nếu như các ngươi ngay cả dự khoa khảo thí còn không qua nổi. Học viện nhà ai sẽ thu ngươi? Nói đến nói đi, vẫn là dự thi quốc giáo học viện chúng ta là ổn thỏa nhất. Chúng ta không cần ổn thỏa. Một học sinh tuổi trẻ nhìn qua có chút trầm ổn lắc đầu nói. Nếu vượt ngàn dặm xa xôi đi tới kinh đô, dĩ nhiên đã chuẩn bị thiên quân vạn mã sấm quan. Chúng ta thà rằng sau khi dự khoa khảo thí chấm dứt, lại đi dự thi học viện khác còn hơn. Rất rõ ràng, vị học sinh trẻ tuổi này đối với thực lực cảnh giới cùng học lực của mình có một chút tự tin. Đường Tam Thập Lục nhìn người kia hỏi nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Vị học sinh trẻ tuổi kia đáp. Năm nay 24. Vậy còn là người trẻ tuổi. Làm sao lại không có một chút phong mang của người trẻ tuổi? Đường Tam Thập Lục nhìn học sinh trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày nói. Lộ ra vẻ có chút khinh thường. Vị học sinh trẻ tuổi kia muốn phân biện hai câu. Đường Tam Thập Lục cũng không cho hắn thêm cơ hội. Nhìn về đám người nói. Các ngươi vì sao nhất định phải tiến vào Thiên Đạo Viện? Cũng bởi vì giáo hoàng bệ hạ xuất thân từ Thiên Đạo Viện. Vì sao nhất định phải tiến vào Tông Tự Sở cùng Ly Cung Phụ Viện? Cũng bởi vì ở gần giáo hoàng bệ hạ lão nhân gia hơn chút ít. Vì sao nhất định phải tiến vào Thanh Diệu Thập Tam Ti? Cũng bởi vì rất nhiều sư tỷ xinh đẹp bên trong. Nghe lời của hắn, trong đám người bạo xuất một trận tiếng cười. Nếu như các ngươi kiên trì muốn vào Trích Tinh Viện, ta không có bất kỳ ý kiến, chỉ có chúc phúc cùng khâm phục. Nhưng nếu như các ngươi muốn vào mấy nhà này, Đường Tam Thập Lục Thu Quạt, ở lòng bàn tay gõ ba một cái, nhìn đám người kiêu ngạo nói, vậy vì sao các ngươi không chọn Quốc Giáo Học Viện ta? Chư quân, chúng ta đều là thiếu niên, thanh tân trong sáng, không theo kiểu cũ, không đi con đường tầm thường. Quốc Giáo Học Viện ta rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Một trang giấy trắng sạch sẽ, các ngươi có đạo lý gì không đến chung tay góp sức? Hơn nữa, mấy nhà này có chỗ nào bì kịp được Quốc Giáo Học Viện ta? Vị học sinh trẻ tuổi kia cảm thấy chiếc quạt kia phảng phất đập vào trong lòng của mình. Trong vô thức thành thật rất nhiều, lại đem lời nói này hoàn toàn nghe vào, thậm chí cảm thấy được có chút đạo lý. Học sinh đến từ chư quận hương giã, thậm chí là dân gian phía nam xa xôi. Đối với kinh đô chư viện thật ra chỉ nghe qua chút ít tin đồn, cũng không rõ ràng lắm sự khác biệt bên trong, cho nên không cảm thấy lời nói này của Đường Tam Thập Lục có gì đặc biệt. Nhưng đối với Thiên Hải gia cao thủ dưới mái che nắng cùng với vô cùng nhiều quan viên đại nhân vật trong xe ngựa mà nói, lời nói này lộ vẻ phá lệ chói tai. Thiên Đạo Viện, Tông Tự Sở, Ly Cung Phụ Viện, Thanh Diệu Thập Tam Ti đều không bằng Quốc Giáo Học Viện. Phải biết rằng mười mấy tu đạo cường giả hôm nay chuẩn bị khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện, trên căn bản cũng là xuất thân từ bốn nhà này. Cho dù là Biệt Thiên Tâm chưa từng lộ diện, tuy nói ra thế phi phàm, nhưng từ trước đến giờ tự cho mình là thân phận đệ tử Ly Cung Phụ Viện. Trong Trà Lâu Mao Thu Vũ cùng Ti Nguyên Đạo Nhân cũng không nhịn được nhíu mày. Ti Nguyên Đạo Nhân cũng xuất thân từ Ly Cung Phụ Viện. Mao Thu Vũ lại ở Thiên Đạo Viện trước làm học sinh, sau làm tiên sinh cho đến viện trưởng. Mấy trăm năm kết thúc trong đó, bọn họ làm sao chịu thừa nhận cách nói của Đường Tam Thập Lục? Trong đám người quả nhiên vang lên một tiếng chất vấn cực kỳ tức giận. Ngươi làm sao dám nói như vậy? Đường Tam Thập Lục nhìn cũng chưa từng nhìn người này, tiếp tục nói, Giáo Hoàng Bệ Hạ quả thật xuất thân từ Thiên Đạo Viện. Ly Cung Phụ Viện cùng Tông Tự Sở quả thật là ở Ly Cung. Nhưng các ngươi phải rõ ràng, viện trưởng Quốc Giáo Học Viện chúng ta là Trần Trường Sinh. Các ngươi ở Ly Cung Phụ Viện cùng Tông Tự Sở đọc sách cả đời chưa chắc có thể gặp được Giáo Hoàng Đại Nhân một lần. Nhưng nếu như các ngươi vào Quốc Giáo Học Viện thì sao? Nói tới đây hắn hơi ngừng lại, cười mà không nói, lộ vẻ có chút thâm ý. Tất cả mọi người biết thái độ của Giáo Hoàng Đại Nhân đối với Trần Trường Sinh. Rất nhiều học sinh trẻ tuổi nhìn nhau, thấp giọng nghị luận, tựa hồ có chút ý động. Để chúng ta nói trực tiếp một chút nữa sao? Mọi người mời xem, vị tiểu bằng hữu cường tráng như núi này. Hắn gọi là Hiên Viên Phá, chính là thiếu niên bình thường của hùng tộc trong yêu vực. Đường Tam Thập Lục dùng quạt chỉ vào Hiên Viên Phá nói. Nói thiên phú không có thiên phú, nói công pháp không có công pháp, nói bối cảnh không có bối cảnh, có thể nói không có gì cả, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Thế cho nên thôi học khỏi Trích Tinh Học Viện. Sau đó, được Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc Điện Hạ từ chợ đêm kéo về. Kết quả thì sao? Đám người trở nên yên tĩnh. Hắn rất hài lòng hiệu quả như vậy. Tiếp tục nói, kết quả thì sao? Hắn vào Quốc Giáo Học Viện, vết thương chưa khỏi, đại chiêu thí cũng không tham gia. Thiên Cơ Các đã xếp hắn vào Thanh Vân Bảng. Nghe lời này, đám học sinh tuổi trẻ đến từ nơi khác như có điều suy nghĩ. Nhìn Hiên Viên Phá sau bàn, càng thêm ý động, chuyện này rất nhiều người cũng biết. Hơn nữa quả thật rất có sức thuyết phục. Quốc Giáo Học Viện tựa như thật là một nơi điểm thạch thành kim, biến đá thành vàng, cách trương.